Yêu Long Cổ Đế, chương 901 tinh không chờ đợi, góc truyện audio.com, thấy những ánh mắt này trông lại, Hàn Vận Lai lông mày liền thật sâu nhăn lại, hắn ban đầu cũng bởi vì Nguyên Lăng đám người hoài nghi mình mà thấy biệt khuất cùng phẫn nộ. Giờ phút này lại bị những người khác như thế nhìn chằm chằm. Cái kia phẫn nộ liền càng thêm nồng đậm, cũng đừng nhìn, Hàn Vận Lai mở miệng quát, ta nói. Ta Chiến Thần Tông không có đạt được Tô Bát Lưu túi chữ vật. Các ngươi như vẫn là không tin, đi Ta Chiến Thần Tông tự mình lục soát một thoáng như thế nào? Lời này hiển nhiên không phải cái gì tốt thoại, ai dám đi Chiến Thần Tông lục soát, cái kia không phải là tìm chết sao? Bất quá cho tới bây giờ loại tình trạng này, đảo cũng có rất ít người không tin Hàn Vận Lai. Dù sao này miếng yêu tiên thánh phù. Nhất đao cung thế nhưng là ra được 6.000 ức giá trên trời. Lại vẻn vẹn mượn dùng một lần mà thôi. Chân quý như thế đồ vật, không có có bất kỳ một thế lực nào không coi trọng. Như Chiến Thần Tông thật đạt được cái kia chí tôn giấy thông hành. Sợ là liều mạng cùng với những cái khác 4 đại siêu cấp tông môn vạch mặt đại giới. Cũng sẽ bạo lộ ra, Hàn Vận Lai đều nói như vậy. Những người khác cũng đều là thu hồi ánh mắt, nhưng Nguyên Lăng đám người, lông mày vẫn như cũ là thật sâu nhăn lại, nếu Chiến Thần Tông không có đạt được, cái kia cái mai không gian giới chỉ này, đến cùng đi nơi nào? Nghĩ đến đây, Nguyên Lăng tầm mắt, không khỏi nhìn về phía Mạc Thanh Hải đám người, trùng hợp, cái sau cũng đang ở Nguyên Lăng đám người thân bên trên liếc nhìn. Trong nháy mắt, Nguyên Lăng bọn người biết ý nghĩ của đối phương, khẳng định đều là đang hoài nghi đây. Không ai đạt được cái kia chí tôn giấy thông hành sao? Đông Tổ híp híp mắt, tại 5 đại siêu cấp tông môn trên thân quét qua, chợt có chút tiếc nuối nói. Cái kia ngược lại là đáng tiếc, nếu không ai, vậy cái này yêu tiên thánh phù, lão phu còn là chính mình giữ đi, cho đến cuối cùng. Cũng không có người thừa nhận đạt được cái kia chí tôn giấy thông hành. Điều này không khỏi làm 4 phía xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng thấy tiếc nuối. Bọn hắn còn muốn nhìn một chút, ai sắp tới tôn giấy thông hành cho lấy ra. Sau đó lại nhìn một chút 5 đại siêu cấp tông môn là thế nào vạch mặt đây này. Không nghĩ tới bọn hắn đã vậy còn quá có thể chịu. Vì không bại lộ, liền yêu tiên thánh phù cũng không cần. Muốn nói Tô Hàn không gian giới chỉ không ai đạt được. Cái kia là tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng. Quả thực là trò cười. Tô Hàn đều đã chết. Hơn nữa còn là hình thần câu diệt. Chẳng lẽ liền cái kia không gian giới chỉ còn có thể cùng một chỗ hình thần câu diệt hay sao? Người nào không biết ở trong đó có chí tôn giấy thông hành? Người nào không biết ở trong đó có 12 vạn ức linh thạch? Đồ đần mới có thể đem không gian giới chỉ phá hủy. Mà theo thời gian trôi qua, ước chừng qua 5 phút đồng hồ lâu, cuối cùng vẫn như cũ là không ai thừa nhận đạt được chí tôn giấy thông hành. Ngọc Hư Cung chờ 5 đại siêu cấp tông môn đã đem chính mình lấy được giấy thông hành lấy ra. Hắn đệ tử trong tông, càng là từng cái đã tiến nhập yêu tiên thánh vực bên trong. Thẳng đến cuối cùng. Chiến Thần Tông đệ tử cũng triệt để tiến vào, có thể chí tôn giấy thông hành, vẫn như cũ là không ai lấy ra, thật chẳng lẽ không trên người bọn hắn, liền liền Đông Tổ, lông mày đều nhíu lại, hắn sở dĩ làm như thế, tự nhiên là mong muốn nhường 5 đại siêu cấp tông môn vạch mặt, dẫn tới tranh chấp nội bộ, thậm chí bùng nổ chiến tranh, có thể kết quả lại là làm hắn có chút thất vọng. Tô Hàn không gian giới chỉ, giống như thật như thế hư không tiêu thất, mạnh nhất giấy thông hành, có thể tiến vào, đúng lúc này, cái kia uy nghiêm thanh âm lạnh lùng lần nữa truyền đến. Phá vỡ đám người suy nghĩ, vô số người tầm mắt đều hướng phía Nhất Đao Cung nơi đó ngưng tụ đi qua. Nhưng thấy một đạo trọn vẹn 10 vạn trượng chi rộng ánh sáng, từ tinh không trong đó bắn xuống. Bao phủ tại Nhất Đao Cung nơi này, mà Nhất Đao Cung bên này, cầm trong tay mạnh nhất giấy thông hành chính là một tên mái tóc màu xanh thanh niên nam tử. Này người thần sắc hờ hững, nhìn không ra biểu lộ, hắn hai tay phụ về sau, sau lưng đồng dạng là đeo một cây trường đao, Bất quá, tại hắn quay đầu nhìn về phía Nam Cung Ngọc thời điểm. Hắn trên mặt hờ hững lại là biến mất, ngược lại lộ ra một vệt nhu hòa. Ngọc Nhi, ngươi mong muốn cái kia Thánh Liên Chi Hoa. Lần này nếu có cơ hội, định sẽ vì ngươi hái tới. Cái kia thanh niên nam tử mở miệng mỉm cười, có một vệt kỳ dị lực hấp dẫn, mà đối với hắn, Nam Cung Ngọc lại là cũng không trả lời, chỉ là lắc đầu, gặp nàng như thế, thanh niên trên mặt lộ ra một vẻ thất lạc, chợt lại nói, không sao, thời gian hội cho chúng ta câu trả lời, ngươi vẫn luôn ưa thích Thánh Liên Chi Hoa, bất kể như thế nào, ta đều sẽ vì ngươi hái tới. Thoại âm rơi xuống, đầu lâu của chúng nó hơi khẽ nâng lên, trên mặt hờ hững lần nữa hiển hiện, cái kia chính là Cố Minh, Nam Cung Đoạn Trần thân truyền đệ tử, danh xưng trong vòng ngàn năm, tất nhiên sẽ bước vào Long Hoàng cảnh tuyệt thế thiên tài. Cái gì, lại là hắn, xem ra Nhất Đao Cung đối này yêu tiên thánh vực cũng là cực kỳ quan tâm a, thậm chí ngay cả hắn đều phái đi ra. Nghe nói này Cố Minh thiên tư. Liền xem như tại Nhất Đao Cung toàn bộ đệ tử bên trong đều có thể bài tiến lên ba. Nhất Đao Cung thiên tài bối xuất, danh xưng thiên tài môi trường nuôi cấy. Hắn Cố Minh có thể xếp vào ba vị trí đầu. Hắn thiên tư có thể thấy được chút ít. Nghe nói kẻ này 3 năm một cảnh giới, theo 13 tuổi mới bắt đầu tu luyện, so cái kia Thường Nguyệt Ca trễ hơn. Lại là tại 27 tuổi liền đạt đến Long Thần cảnh đỉnh phong, này tốc độ tu luyện, quả nhiên là kinh khủng a. Đã sớm nghe nói Nhất Đao Cung cung chủ mấy cái kia thân truyền đệ tử đối Nam Cung Ngọc đều có ý tứ. Hiện tại xem ra là sự thật, nếu là Tô Tôn bất tử, bọn hắn thiên tài đi nữa, cũng sẽ bị ép không ngẩng đầu được lên. Đáng tiếc a, nhìn cái kia toàn thân áo trắng, tóc xanh phất phới nam tử trẻ tuổi, tất cả mọi người là một trận nghị luận lên tiếng. Tại bọn hắn nghị luận bên trong, quang mang kia co vào, mang theo Cố Minh đám người, nháy mắt biến mất tại trên quảng trường. Cho đến giờ phút này, Nhất Đao Cung dùng mạnh nhất giấy thông hành làm áp trục. Tất cả thế lực, tất cả đều tiến nhập yêu tiên thánh vực trong đó, mà liền tại tất cả mọi người coi là này yêu tiên thánh vực mở ra. Cứ như vậy lúc kết thúc, cái kia phía trên tinh không, lại là chậm chạp không có biến mất, tựa như là, đang đợi cái gì, nếu là đặt ở dĩ vãng, này tinh không tại đêm cuối cùng thế lực truyền tống hoàn tất về sau. Đêm sẽ lập tức biến mất, nhưng giờ phút này lại là khác biệt, một màn này, tự nhiên là bị đám người đã nhận ra, bọn hắn thần tâm rung mạnh, trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì cái kia cuối cùng còn không có tiến vào yêu tiên thánh vực. Chỉ có một cái kia chính là, có được chí tôn giấy thông hành người, có thể Tô Hàn đã chết, mà chí tôn giấy thông hành cũng tung tích không rõ, liền liền 5 đại siêu cấp tông môn đều không có đạt được. Chẳng lẽ còn có thể bị những người khác lấy mất hay sao? Có ai, có thể tại 5 đại siêu cấp tông môn nhìn xuống phía dưới? Đêm này chí tôn giấy thông hành thần không biết quỷ không hay lấy đi. Còn không có tiêu tán. Đông Tẩu ngẩng đầu, nhìn vùng tinh không kia, lẩm bẩm nói, thật chẳng lẽ có người đem cái kia chí tôn giấy thông hành chiếm được. Không riêng gì hắn, Nguyên Lăng, Mạc Thanh Hải, Nam Cung Thần Phong, Nam Cung Ngọc, Vân Gia, Hiên Viên Gia, tất cả thế lực, hết thảy đứng tại trên quảng trường người, đều đang nghi ngờ. Mà tại bọn hắn sinh ra đủ loại ý nghĩ một đoạn thời khắc. Vùng tinh không kia, đột nhiên chấn động, theo loại chấn động này. Vô số người vẻ mặt, xuất hiện lần nữa biến hóa. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.